Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, chương 119, Cổ Chi Ác Lai Lực Cự Thiên Quân. Lô Âm thấy chiến mã chết thảm, phương tâm đau nhức, lại thấy đầy thiên phủ ảnh che đậy đến, bốn phía không khí tê liệt âm thanh không dứt bên tai, lại càng là tâm thần đại loạn. Trong quân địch lại có cao thủ như thế. Trường kiếm điểm ở phủ bối bên trên. Lô Âm đang muốn mượn lực vọt lên. Không nghĩ đại phủ nhất chuyển. Mũi kiếm liền từ phủ bối trên lướt qua đi. Chưa từng dựa vào nửa phần lực lượng. Cao thủ vừa ra nhận. Liền biết rõ có hay không có. Lô Âm cũng không dám nữa xem thường trước mắt chi địch. Nghiêng người mà lên. Trên tay trường kiếm vừa ra nhận chính là ép đáy hòm võ công Bạo Tuyết kiếm pháp. Lúc trước chính là bộ này kiếm pháp lấy Nghiêm Cương tính mạng. Đáng tiếc tối nay người này cũng là cao thủ. Đại phủ ở trong tay biến nặng thành nhẹ nhàng. Hoành đâm chém dọc, không rơi xuống hạ phong. Ngoài trướng vang lên cung tiễn thanh âm. Nghe các binh sĩ kêu thảm thiết. Lô Âm cắn chặt hàm răng. Bạo Tuyết liên kích sát chiêu xuất hiện nhiều lần, lập yêu cầu mau chóng giết lùi trước mắt chi địch, lại đi tổ chức quân đội phá vòng vây. Hừ, nhìn ra Lô Âm kế hoạch, cái kia đem cảm giác mình được xem thường. Chiêu pháp biến đổi, chuôi này đại phủ đột nhiên nhẹ nhàng, theo Lô Âm trường kiếm đan dệt, như hai cái linh xà đang khiêu vũ, cuối sợi tóc trên mồ hôi lạnh chảy dòng. Lô Âm thí hơn 20 nhận, dĩ nhiên không thể đem trước mắt chi địch bước lui nửa bước. Trong lòng càng thêm hoảng loạn, tiếp tục nghe bên ngoài tiếng vó ngựa lên, trong lòng lại không chiến ý. Bạo Tuyết tam liên kích, trong lúc nhất thời kiếm quang đại thịnh, Lô Âm công liên tiếp sau 3 chiêu, đem trường kiếm vừa thu lại, phi thân hướng về ngoài trướng thối lui, chạy đi đâu, lưu lại tính mạng. Địch tướng hô to một tiếng, thừa cơ truy sát mà tới. Bạch Ba quân đối với đánh lén đã sớm chuẩn bị. Trong lúc nhất thời bốn phía phục binh ra hết, đem 1.000 binh lính vây nhốt, dưới tên như mưa, chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, đem mái tóc cắn lấy trong cái miệng nhỏ nhắn. Lô Âm biết rõ tối nay chính mình tất nhiên không may. Quyết định, dù cho lưu quang một giọt máu cuối cùng, cũng phải vì chủ công làm xuất hiện một ít binh mã. Rút lui, Lô Âm ở chính mình binh lính trên đầu một điểm. Thân hình lăng không bay ở giữa khoảng không. Hấp dẫn lấy đại bộ phân mũi tên. Trong miệng quát chói tai một tiếng. Địch quân thấy nàng là lĩnh quân chi tướng. Đều muốn đến cướp đầu công. Đầy thiên tiến mũi tên dường như muốn đem mưa to lăng không chặt đứt. Mưa tên như võng. Mỹ nhân như ngọc kiếm như cầu vồng, cho thấy một phần phiêu giật vẻ đẹp. Tướng quân, không ít binh lính lên tiếng kinh hô, cấp tốc mũi tên như đầy trời kiếm quang, khiến người ta sờn cả tóc gáy. Rút lui, mũi tên liền như là trọng truy, một cái lại một cái đập về phía không trung bóng người kia. Tuy nhiên thân ảnh lảo đảo, nhưng vẫn quật cường lần lượt trôi về không trung. Lô Âm các binh lính thủ hạ huấn luyện một quãng thời gian. Đã có chút tinh binh bóng dáng. Nhìn thấy tướng quân như bay nga đồng dạng vì chính mình hấp dẫn lấy địch nhân hỏa lực. Toàn thể phát sinh hô to một tiếng. Dần dần để trận hình chỉnh tề. Liều mạng hướng về trại cửa đánh tới. Nằm mới tay cầm đại đao. Giết đến cả người là huyết. Không khỏi kêu to thống khoái. Đang muốn bắt chuyện Lý Nhạc kỵ binh vô hồi tấn công. Đã thấy một cái đại hán tay cầm song kích. Đem bên trái Lý Nhạc kỵ binh giết đến người ngã ngựa đổ. Rút lui, Điển Vi tiếng gào trong đêm đen như một cái kinh lôi. Giữa không trung Lô Âm, thấy Điển Vi giết tới tiếp ứng chính mình. Nhất thời tăng thêm một phần lực lượng. Cổ lên dư dũng hướng Điển Vi tung bay đi. Hai người liên thủ, uy lực liền biết tăng cường mấy phần. Cái kia giữ phủ địch tướng nhìn ra Lô Âm suy nghĩ. Hoành thân nhảy một cái, ngăn tại giữa hai người. Chết đi, một tiếng hổ gầm cùng phong thanh từ phía sau lưng mà đến. Địch tướng trong lòng cũng là giật nảy cả mình. Tung hoành xa trường mấy năm, chính mình còn không có gặp gỡ có thể làm cho mình nhịp tim đập đối thủ. Cong, chấm ngoặc kép, ác gai thiết kích gặp gỡ khai thiên đại phủ. Tiếng va chạm như cự đỉnh nổ vang, đem bốn phía nhân mã chấn động đến mức bịt tai không ngừng. Điển Vi khí thế lao tới trước rốt cục bị đến tướng đỡ được. Lui về phía sau ba bước, Điển Vi chỉ tay đối thủ. Trong thiên hạ có thể đem ta lão Điển đẩy lui người không nhiều. Ngươi được cho một cái, hãy xưng tên ra, ác lai kích dưới, không chém vô danh bọn chuột nhát. Cái kia đem liền lùi lại năm bước vừa mới ổn định thân hình. Cương nghị trên mặt hiện ra kinh sợ. Đây là chính mình tòng quân tới nay. Lần thứ nhất về mặt sức mạnh kém đối thủ. Hà Đông từ hoảng. Điển Vi thấy Lô Âm đã thành công phá vòng vây. Trong lòng âm thầm hoan hỉ. Cái này từ hoảng là một kình địch. Lô Âm một khi bị hắn cuốn lấy, có thể cực kỳ không ổn. Rút lui. Chấm ngoặc kép, Điển Vi dùng vai đem Lô Âm đỉnh hướng về phía sau. Nói cẩn thận lão Điển đến đoạn hậu, người mà đến tiền quân, chỉ huy đội ngũ giết ra ngoài. Lô Âm sức lực toàn thân dùng hết, đối mặt Từ Hoàng không dám cậy mạnh. Sơn quân cẩn thận, người này rất cứng, nói xong liền hướng về phía trước đánh tới. Từ Hoàng lạnh lùng nhìn Điển Vi, thấy địch quân tuy nhiên chúng phục kích. Nhưng trận hình vẫn như cũ ra dáng, chỉ là hoảng loạn một trận liền có dệt tổ bắt đầu phá vòng vây. Mà chính mình thiết kế tỉ mỉ cái chồng dĩ nhiên vây khốn chi không được. Trong lòng mạnh mẽ thở dài, nằm mới sát tướng lại đây, thấy địch quân ở có thứ tự rút đi, mà Từ Hoàng còn tại sững sờ, không khỏi chửi ầm lên. Công Minh, ngươi muốn thông đồng với địch sao? Từ Hoàng nghe thấy tiếng mắng, cái này mới thanh tỉnh lại, đề lên đại phủ chuẩn bị cùng Điển Vi lần thứ hai so sánh lượng. Năm mới đã nhấc theo tích huyết đại đao xông về phía trước đi vào. A, chấm ngoặc kép, một tiếng hét thảm vang vọng đêm tối khoảng không, dũng mãnh dị thường năm mới phủ đầu một đao bổ về phía Điển Vi. Lại bị Điển Vi song kích một chiếc, nhất thời miệng hổ tê dại. Trong lòng đang giật mình, minh bạch Từ Hoàng do dự, đáng tiếc lúc này đã muộn. Điển Vi thấy đánh lén thất bại, trong lòng sát ý lấp kín toàn thân, lại thấy chủ công nữ nhân lấy thân thể dẫn tiễn, yểm hộ bộ tốt lui lại, chiến ý lại càng là leo lên đỉnh phong, đỡ lên trường đao sau một tiếng hổ gầm, vừa vặn hướng về nằm mới đánh tới. Năm mới nơi nào chịu đựng được Điển Vi toàn lực va chạm. Trong tiếng kêu gào thê thảm người như bao tải đồng dạng bay lên. Điển Vi song kích vung lên. Nhất thời trên không trung đem năm mới chém thành hai đoạn. Điển gia gia ở đây. Có gan liền lại đây phân cái sinh tử. Thanh âm như hổ gầm giống như vậy. Ở trong đêm mưa truyền ra thật xa. Điển Vi đem song kích hướng về mặt đất cắm xuống. Mấy cái liền đem lên thân thể khôi giáp thoát sạch sành xanh. Khối khối bắp thịt hiển lộ ra. Bên trong dường như chất chứa bên trong vô cùng lực lượng. Ai tới chiến ta? Cổ chi ác lệ uy thế. Tướng sĩ khí chính thịnh bạch ba quân chấn được dừng bước lại. Lô Âm nhân cơ hội mang theo các binh sĩ nhanh chóng tập kết. Giết ra trại cửa. Bạch ba quân tuy nhiên nhân số chiếm ưu. Nhưng trước có Lô Âm kiếm quang như tuyết, cắn răng khổ chiến, sau có Điển Vi mình trần ra trận, chỉ chờ chém giết, khí thế một tiết, đại đa số binh lính dĩ nhiên co vòi, nằm mới tử vong để Từ Hoàng trong lòng né qua vẻ thẹn thùng. Chính mình từ Hà Đông xuất đạo chi lai, còn chưa bao giờ để địch tướng ở trước mắt mình giết người. Cầm trong tay khai thiên phu chăm chú. Từ Hoàng hét lớn một tiếng, ta đến chiến ngươi, đại phủ trên đất cày ra một đạo sâu sắc dấu vết. Quay về Điển Vi vọt tới, Một tiếng vang thật lớn, hai người lại từng người lùi vài bước. Chu vi binh lính bị hai người kích lên khí lưu quét tứ tán mở ra. Điển Vi gầm dữ dội nhiều tiếng, song kích huy động liên tục, chỉ hận không được hợp lại liền chém Từ Hoàng. Đáng tiếc Từ Hoàng cũng là thời đại này có vài cao thủ. Khí lực tuy nhiên hơi kém Điển Vi một bậc, nhưng thực lực nhưng không kém nhiều. Ác Lợi Kích cùng Khai Thiên Phu giống như hai con mãnh thú tàn nhẫn đâm vào cùng một nơi. Tê cắn địa dị thường kịch liệt, như đến từ hai đại lĩnh vực thú vương giống như vậy. Để bên cạnh mọi người trong lúc nhất thời vô pháp nhúng tay chiến đoàn. Yêu cầu đề cử, Converter, Lạc Tử, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.